Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2351, nặng muốn quyết định. Linh giới quan phương mỗi cái đại khu đại khái thiết lập tương tự, nhưng là tại một số cụ thể NPC cùng đặc biệt đạo cụ cùng địa đồ thiết lập phía trên lại đều có cẩn thận phân chia. Bắc Mỹ khu ma thần chi nước mắt thì tương đương với Hoa Hạ khu hỗn độn trận doanh ma hồn tinh thạch, nhưng có thuộc tính cùng Hoa Hạ khu ma hồn thạch khác biệt, chỉ có thử một chút mới có thể biết. Derwen suy tư nói ra, tại hắn ra lệnh dưới, các người chơi đem tòa này mặt trời mới mọc thần đỉnh đem đến một tòa chiến hạm cấp cao bong tàu. Sau đó mắt thấy chiếc này chiến hạm cấp cao lái rời cảng khẩu, tiến về khoảng cách cảng biển ước chừng 1 cây số bên ngoài trên mặt biển. Vì bảo đảm an toàn, chiếc chiến hạm này phía trên chỉ có thủy thủ cùng mấy vị công tượng sư. Chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm Bắc Mỹ khu ma thần chi nước mắt dùng cho Đông Á khu mặt trời mới mọc. Trên chiếc thần đỉnh sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? Rất nhanh, mấy vị Đông Á khu công tượng sư thì đứng tại bom tàu, hướng các lãnh đạo báo cáo, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bắt đầu đi. Derwen gật gật đầu, dị thường chờ mong nhìn lấy nơi xa mặt biển cái kia tàu chiến hạm. Mấy vị công tượng sư vây quanh ở đại đỉnh bốn phía, thử đem chuẩn bị tốt một khối lóng lánh nhấp nhô hắc quang, một tầng sương mù màu đen pha trộn lượn lờ màu đen tinh thạch. Hai tay giơ cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Theo màu đen tinh thạch tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn trong nháy mắt, một đạo màu đen quang trụ theo miệng đỉnh phía trên phóng lên tận trời, trọn vẹn hướng lên trên trời cao hơn 10 mét độ. Mắt thấy màu đen quang trụ xuất hiện, hải đảo đại đê phía trên đứng đấy một đoàn các quan chỉ huy nhất thời mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có thể xuất hiện tình huống, vậy đã nói rõ đến đón lấy có hy vọng. Vừa mới hệ thống nhắc nhở, hỏi thăm ta có hay không tiến hành lực lượng dung hợp. Công tượng sư vừa đầu nhập tinh thạch tiến vào đại đỉnh, liền bị trước mắt bỗng nhiên xông ra màu đen quang trụ chấn kinh không nhẹ. Nhưng là trước mắt hắn lập tức nhảy ra hệ thống tin tức, liền để hắn yên tâm lại, lập tức dung hợp. Derwen được đến Đông Á khu quan chỉ huy chuyển đạt về sau, không chút do dự gật đầu nói, bạch, theo hắn mệnh lệnh được đưa ra, công tượng sư xác định dung hợp chỉ lệnh về sau, chiến hạm cấp cao trên không lần nữa xông ra một đạo to lớn màu đen quang trụ, đem nguyên lai quang trụ theo 10 mấy mét thoáng cái hướng càng cao, cơ hồ đạt tới kích cao 30 mét độ. Màu đen quang trụ cũng biến thành càng phát ra thô to, xông lên 30 mét giữa không trung về sau, quang trụ đỉnh đầu hướng bốn phía bắt đầu phun ra một tầng to lớn màu đen sương mù tầng, hướng về chiến hạm bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn ra. Ngay tại trên bờ, tất cả các quan chỉ huy nhìn soi mói, một tầng lấy chiến hạm cấp cao làm trung tâm to lớn lồng ánh sáng màu đen phủ đầy đại phiến hải vực, dường như cự lớn bán cầu thể móc ngược trên mặt biển một dạng. Thành công, chúng ta ma thần chi nước mắt quả nhiên hữu hiệu. Jessica kinh hỉ vạn phần duyên dáng gọi to nói, ta minh bạch, mặt trời mới mọc thần đỉnh bản thân liền là một cái thần vật. Nó có thể phát động một tầng phòng ngự kết giới, nhưng là cần đầy đủ thần lực chèo chống. Nhưng là bây giờ, chúng ta ma thần chi nước mắt tuy nhiên khởi động mặt trời mới mọc thần đỉnh, nhưng kết giới này phải chăng có đầy đủ phòng ngự năng lực? Derwen nhíu mày trầm tư nói, vậy còn không đơn giản, để kim quang chiến hạm công kích một lần liền biết. Jessica hưng phấn nói ra, bọn họ đã an bài tốt một chiếc kim quang chiến hạm tại chiến hạm cấp cao phụ cận, liền đợi đến tiến hành công kích thí nghiệm. Oanh, mấy phút đồng hồ sau, trên mặt biển chiếc kia kim quang chiến hạm bắn ra một đoàn to lớn kim sắc quang cầu, trên không trung nhanh chóng vội xông, hình thành một chi cự hình kim quang mũi tên dài, nhanh chóng lướt qua giữa không trung, trong nháy mắt lao xuống hướng lồng ánh sáng màu đen trên không. Nó muốn công kích chiếc kia chiến hạm cấp cao, nhất định phải trước xuyên qua tầng này lồng ánh sáng màu đen. Tất cả mọi người đã trừng to mắt, chờ lấy kết quả cuối cùng. Lý Minh lúc này thời điểm cũng không có online, bởi vì sáng hôm nay là Yên Nhi đổi phòng bệnh lễ lớn. Hắn cùng Phó Minh Hiên, còn có Kinh Lan tỉ muội, thậm chí bao gồm chuyên môn chạy đến Phạm Hoa cùng Avril Lavigne, cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Chiến Thần Vô Song chờ một chút một đám cùng bạn bè. Thì liền Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng đều chạy tới. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời lúc đầu cũng nghĩ tới. Thế nhưng là bị Lý Minh cho ngăn lại. Bắc Mỹ khu phát triển là hiện tại trọng yếu nhất kế hoạch. Hai người bọn họ nhất định phải tùy thời tọa trấn. Một đám người canh giữ ở giám sát phòng bệnh bên ngoài. Mắt thấy rất nhiều y tá cùng thầy thuốc chính đang bận rộn lấy làm chuyển di trước phòng bệnh một. Lần cuối cùng kiểm tra, cũng giải trừ một số chữa bệnh thiết bị. Bận rộn nửa giờ sau, các bác sĩ vội vàng đi ra phòng bệnh, ra hiệu mọi người không muốn cản trở hành lang, liền đi đầu chạy tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi chuẩn bị đi. Mọi người tranh thủ thời gian phân tán tại hành lang hai bên. Lưng tựa vào vách tường, trông mong chờ đợi Phó Tử Yên xuất hiện. Sau mười mấy phút, chỉ thấy các y tá hai bên đẩy một chương giường bệnh. Cuối cùng từ phòng quan sát bên trong đi ra, Lý Minh mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn lấy trên giường bệnh che kín màu trắng chăn mền. Chỉ lộ ra một đầu mái tóc đen nhánh, cùng tấm kia tuyệt thế mỹ lệ khuôn mặt quen thuộc. Phó Tử Yên hiện tại thế mà còn tỉnh dậy, trừng lớn lấy một đôi đen lúng liếng con ngươi, toát ra thần sắc mừng rỡ, ánh mắt tại Lý Minh cùng Phó Minh Hiên, cùng một đám cùng bạn bè trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lý Minh, Phó Minh Hiên cùng Kinh Lan ba người trên thân, ánh mắt bên trong tựa hồ tại toát ra, nàng hiện tại có rất nhiều lời muốn nói với bọn họ. Yên Nhi, một hồi chúng ta liền đi nhìn ngươi. Ngươi đừng ngủ lấy a. Avril Lavigne nghẹt ngào nói. Ngươi khóc cái gì đây? Tẩu tử hôm nay chuyển phòng bệnh là chuyện tốt a. Phạm Hoa vịn nàng nói ra. Ngươi biết cái gì? Ta đây là cao hứng đây. Avril Lavigne lườm hắn một cái. Mọi người mắt thấy giường bệnh bị nhanh chóng đẩy đi. Liền toàn bộ vây đến Lý Minh cùng Phó Minh Hiên bên người. Hướng hắn cùng nhau chúc mừng, đa tạ mọi người qua đây xem Yên Nhi, nàng có các ngươi bọn này bằng hữu, thật sự là nàng vinh hạnh. Phó Minh Hiên cảm kích nói, giao tiên sinh khách khí, chúng ta cùng một chỗ không chỉ là bằng hữu, hiện tại càng nhiều giống như là huynh đệ tỉ muội bình thường. Hiện tại Phó Tiểu Thư rốt cục gắng gượng qua đến, mọi người chúng ta có từ đáy lòng cao hứng. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, sự tình gì đều không, Yên Nhi thế nhưng là hù chết ta. Avril Lavigne cảm thán nói, thầy thuốc cùng các y tá còn muốn kiểm tra một đoạn thời gian. Chúng ta đi trước ngồi một hồi, đợi chút nữa lại đi phòng bệnh nhìn Yên Nhi. Lý Minh cười nói, mọi người liền cùng một chỗ xuống lầu, đi vào khu nội trú đằng sau trong hoa viên. Vây tụ ở một tòa trong lương đình, các vị khó được đến một chuyến, chúng ta cũng đã lâu không online phía dưới tập hợp một chỗ. Vừa vặn Yên Nhi bình an vô sự, ta cũng có một chút chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người tuyên bố. Lý Minh bỗng nhiên trịnh trọng, nói ra, Minh ca, ngươi muốn nói cái gì? Phạm Hoa thấy hắn như thế nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng liền cảm giác sẽ có chuyện lớn phát sinh. Lão đệ, ta tin tưởng ngươi làm người cùng ngươi năng lực. Ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ta nhất định ủng hộ ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức ý thức được. Hôm nay bốn đại liên minh đem muốn xuất hiện một cái nặng đại chuyển biến. đây là hắn theo gần nhất một đoạn thời gian cùng Lý Minh tiếp xúc về sau. Trong lòng liền đã có một ít chuẩn bị, mọi người chúng ta là một thể, mặc dù là theo linh giới bên trong quen biết, nhưng chưa đến thời gian chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Vô luận như thế nào, ta Tiểu Hồng đều cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, Minh ca, chúng ta hai cái là nghịch cảnh bằng hữu. Dù là ngươi kế hoạch hội để cho chúng ta trở lại trước kia một nghèo hai trắng thời gian, ta cũng sẽ kiên quyết ủng hộ ngươi. Không qua không thể thiếu An Văn. Phạm Hoa nhìn một chút bên người bạn gái, nghiêm mặt nói ra, tiểu tử, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Minh ca, ngươi nói đi, ngươi có cái gì kế hoạch mới? Avril Lavigne trừng Phạm Hoa liếc một chút, nhìn về phía Lý Minh nghi hoặc hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.